Chương 625, Huân Tước Lãnh Địa. Chương 625, Lãnh Địa. Ấn Tín gần sổ giang tay ra bên trong quyển trục, tiểu tiểu một cái quyển trục nội bộ khắc ấn cả phiến lãnh địa hơi co lại hình chiếu. Đi qua cái này quyển trục, miễn là ở mảnh này trong lãnh địa, ngay cả là hoàng kim cường giả nếu như muốn ngốc tại chỗ này đều phải tuân thủ hắn chế định pháp luật. Khu trục gần sổ tâm niệm vừa động, toàn bộ lãnh địa mọc lên một tầng lô NZANSANZ màu vàng. Từng cái còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng kịp ở chung quanh ẩn nút người trước nghiệp giả, trực tiếp bị một loại không thể ngăn trở pháp tắc lực lượng khu trục đến lãnh địa bên ngoài. Cái này lần đầu tiên vẫn chỉ là khu trục mà thôi, nếu như là lần thứ hai thậm chí có thể trực tiếp gạt bỏ bọn họ. Nguyên bản cái loại này bị người thủy chung giám thị cảm giác, giờ này khắc này lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Gần sổ phong bế lãnh địa, nhưng không biết toàn bộ man hoang cổ dịu gây nên loại nào hành động. Ước ao đấu kỵ giả số lượng không ít, thế nhưng càng nhiều hơn là cười nhạo. Bởi vì chiến công huân tức tư nhân lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm, cho nên thông thường đều là ở man hoang phát hiện cái gì hiếm hoi tài nguyên nơi sản xuất, muốn độc chiếm sau đó mới biết dùng phương thức này quyển định xuống tới mở rộng lợi dụng, tuyển trạch một mảnh bị đánh phế không tài nguyên man hoang ngoại trừ địa bàn lớn một chút căn bản không cho ích lợi gì. Lãnh địa phong bế bị kim quang bao phủ, chớp mắt một cái cũng đã đi qua thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm đầy đủ mọi người quên nơi đây, ngoại trừ vòng thứ 3 chàng săn bắn thiếu một mảnh khu vực săn bắn, khối này cắm rễ ở man hoang trong sân săn bắn huân tức lãnh địa không có ai lại đi quan tâm, ngoại trừ có vài người đi ngang qua cười nhạo đã không có người chú ý nơi đây. 5 năm phong bế, gần sổ mỗi phút mỗi giây đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Từ lúc năm đó lần đầu tiên đạt được các ma đô thành phố, hắn liền lập chí tự có một ngày cũng muốn một tòa thuộc về hắn thành thị. Năm thứ nhất, gần sổ luyện chế được hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái thời gian chuông báo tử. Một tòa tiền xu lớn nhỏ hắc sắc đồng hồ, toàn thân dùng sinh mệnh chân linh cùng linh hồn kết tinh biến hóa ngưng tụ mà thành. Cái này ma đạo khí thuộc tính vô cùng đơn giản, ngoại trừ tăng phúc chuông báo tử pháp sư các loại năng lực, chính là dùng cái này ma đạo khí sát nhân không dính nhân quả. Lưỡng trùng năng lực đơn giản lại thực dụng, nhất là không dính nhân quả điểm này trọng yếu phi thường. Rất nhiều chức nghiệp giả trên người đều có phía sau cường giả lưu lại ấn ký, chỉ cần giết chết những người này sản sinh nhân quả chẳng khác nào trêu chọc một đám người, mà không dính nhân quả những người này sẽ không tìm được trên đầu hắn tới. Đồng thời đây cũng là chuông báo tử pháp sư tránh né hoàng kim ý chí trọng yếu thủ đoạn. Năm thứ hai, hắn thả ra ải nhân tộc hơn công năng vị diện mở rộng thanh đồng con rối máy sản xuất tuyến một bộ, loại này khôi lỗi sản xuất tuyến thông thường dùng để mở rộng toàn bộ vị diện thế giới. Mở rộng 600 vạn bình phương công bên trong một khối huân tức lãnh địa ung dung dị thường. Đương nhiên cái này cả năm không phải cải tạo toàn bộ lãnh địa. Chỉ là cải tạo nguyên bản cho tàn nơi. Đại địa mặt ngoài cho tàn nơi bị phong ấn về sau xúc tích lực lượng, về sau cường hóa thời gian chuông báo tử còn cần dùng đến nơi đây. Còn như bầu trời thì là nhiều hơn tới một tòa áo thuật phù không thành, một tòa giường như mẹ bên trong giống nhau Mỹ lệ thiên không thành. Năm thứ ba, gần sổ bắt đầu bố trí bao phủ toàn bộ lãnh địa ma pháp trận. Đây là một khoản phi thường khủng bố tài nguyên tiêu hao. Ma pháp trận bố trí xong hắn làm hai kiện điên cuồng sự tình. Chuyện thứ nhất là đả thông cùng địa ngục vĩnh cửu truyền tống môn. Chuyện thứ hai là đả thông cùng vực sâu địa ngục truyền tống môn. Địa ngục truyền tống môn, trực tiếp đả thông trong truyền thuyết tham ăn địa ngục. Đây là phi thường vô cùng nguy hiểm nhất kiện muốn chết sự tình. Nếu như nói thần tích học viện đói bụng pháp tắc có thể để người ta đang đói bụng bên trong càng nhiều hấp thu năng lượng, tham ăn địa ngục tham ăn pháp tắc thì có thể làm cho người đang ăn uống quá độ bên trong hấp thu càng nhiều hơn lực lượng. Đây là chỗ tốt, thế nhưng chỗ hỏng chính là nếu như tham ăn pháp tắc không bị khống chế thậm chí sẽ ăn mòn hoàng kim đại lục. Bất quá cái này không là vấn đề, có địa ngục chó ba đầu đứng ra đem tham ăn pháp tắc suy yếu đến thích hợp chức nghiệp giả lợi dụng trình độ. Như không phải xem ở hắn tu luyện địa ngục tẩy hồn kinh đồng thời còn là địa ngục quý tộc, địa ngục chó ba đầu căn bản sẽ không bang chuyện này. Mà đả thông vực sâu. Chính xác mà nói trực tiếp liên thông vực sâu huyết hà. Bây giờ toàn bộ huân tức lãnh địa, ngoại trừ thiên không thành cùng cho tàn nơi đều bị vực sâu huyết hà bao phủ. Cái này phương đỉ hệ nờ nguy hiểm ngược lại rất ít, vực sâu huyết hà chỉ cần có đầy đủ giá trị tế phẩm, vực sâu ý chí cũng rất tốt nói không biết tìm người phiền phức. Năm thứ tư, gần sổ ở vực sâu trong huyết hà trồng linh hồn cây phân liệt thể. Toàn bộ huân tức lãnh địa nội bộ, tuy thời đều có thể đi qua linh hồn cây tiến nhập thần kinh Internet, thần kinh Internet ở giữa mở ra các loại như thật tự huyễn mộng chung thế giới, từng cái thế giới đều có điểm giống nhau chính là ý thức gấp trăm lần gia tốc. Cuối cùng năm thứ năm đi qua, gần số hoàn thành chế định toàn bộ hân tức lãnh địa pháp luật. Đương nhiên cái này không dùng được bao nhiêu thời gian. Chân chính phiền toái là kiến tạo bao phủ toàn bộ lãnh địa vĩnh cửu ma vong cùng chiến tranh kiến trúc, bởi vì tương lai nơi đây còn nghị chống đỡ lần lượt thú triều ở 900 năm bên trong cho hắn kiếm lấy đầy đủ chiến công. 5 năm qua đi, toàn bộ hân tức lãnh địa triệt để cải tạo kết thúc. Mặc dù không nói táng ra bại sản, thế nhưng gần sổ khẳng định chính mình 99% tài phú đều đập vào châu ngồi này trong lãnh địa. Tham ăn pháp tắc. Có thể cho cái này bên trong chức nghiệp giả hưởng thụ được cùng thần tích học viện một dạng chỗ tốt, trong man hoang còn nhiều mà miễn là ăn đi là có thể tăng cường thực lực đồ đạc, không sợ ngươi không có ăn liền sợ ngươi ăn đều ăn không đi xuống. Gấp trăm lần ý thức gia tốc, tuy là chân quý còn không đến mức dụ cho người điên cuồng nhìn trộm. Bởi vì cường giả trưởng không thời gian pháp tắc, chân thật gia tốc thời gian so với ý thức gia tốc lợi hại, nơi đây nhiều lắm tương đương với man hoang cổ dự thiên luân tháp đồ thay thế. Miễn là sử dụng giá cả hợp lý đủ để hấp dẫn rất nhiều luyến tiếc đi thiên luân tháp chức nghiệp giả. Có hai điểm này lấy tư cách trụ cột, cả tòa hân tức lãnh địa đủ để mang đến vô cùng vô tận tài nguyên. Bao phủ toàn bộ lãnh địa kết giới tiêu thất, vượt sâu huyết hà ngất trời vượt sâu khí tức kinh động nhóm lớn cường giả. Bọn họ mặc dù không có thể trực tiếp xông vào tư nhân lãnh địa, thế nhưng bằng vào chính mình con mắt có ở đây không sử dụng đồng thuật tình huống bên dưới xem lại không là vấn đề. Có người thứ nhất tiến vào, rất nhanh nơi đây liền thành là chức nghiệp giả mới căn cứ. Nơi đây rẻ tiền tiêu phí giá cả, để man hoang bên trong tòa thành cổ người ở nhà đá trực tiếp không người hỏi thăm. Man hoang cổ dự khẳng định tốt hơn thế nhưng không chịu nổi cái kia bên trong hết thể đều quá mắc. Chỗ ngồi này được mệnh danh là vượt sâu thành thị trực tiếp đoạt man hoang cổ thành một nửa sinh ý chỉ là ngày thứ hai, thì có rất nhiều có chứa sức uy hiếp chất hợp tác đề nghị bị nói ra. Thế nhưng ngày thứ ba, những thứ này muốn không bao tay bạch lang chức nghiệp giả biến mất vô ảnh vô tung, bởi vì có hai cái bạch ngân đỉnh phong bảo vệ chỗ ngồi này lãnh địa, một người trong đó tự nhiên là địa ngục chó ba đầu, một người khác là đệ thất vượt sâu địa ngục ma thần. Địa ngục ma quỷ bên trong bạch ngân xưng ma quỷ đại quân, thâm nguyên ác ma bên trong bạch ngân xưng vượt sâu ma thần. Địa ngục ma thần, tên này liền có chút quỷ dị. Bởi vì địa ngục ma thần là cả địa ngục ảnh ma bộ tộc thế hệ này người mạnh nhất. Bạch Ngân tột cùng thực lực bất luận kẻ nào cũng sẽ không xem nhẹ, đồng thời đây cũng là Liệp Ma Quân Vương ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục gần giấu sâu nhất chủ yếu nhất một thân phận. Hai đại Bạch Ngân đỉnh phong đứng ở phía sau, ham muốn nơi đây chỗ tốt chức nghiệp giả căn bản ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám nơi đây. Đến rồi Bạch Ngân đỉnh phong loại này tầng thứ, mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào ở Hoàng Hôn chiến trường chính là vi đều cao vô cùng, bọn họ không phải chủ động phá hư quy tắc trò chơi cũng đã rất tốt. Ngay cả là nhân tộc Bạch Ngân đỉnh phong cũng sẽ không đơn giản treo chọc tới cùng giai cường địch. Đợt, cảm ơn vẫn mong ước ngươi tháng 3 năm 00 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc cùng E2010 khen thưởng, canh tư xong rồi.